Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thích Thẩm Anh đã lâu, nhưng chưa đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với anh. Cô lên Facebook viết status thả thính, đoán trúng tên người mình thương, kêu gì mình cũng làm. Nào ngờ, vừa đăng status đã thấy anh comment, không phải em thích tôi sao? Đọc comment của anh, cô bỗng cảm thấy ngọt ngào đến lạ, liền nhanh chóng reply. Đúng vậy, em thích anh. Còn đang hồi hộp chờ câu trả lời của anh thì cô nhận được inbox. Thì thế là anh đoán trúng rồi nhé. Em cho anh xin cái thẻ Viettel 50k. Đang nhắn tin với gấu hết bố nó xiền. Cách chương.